mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chặn Nhị Lang thần loạn. Cầu đạt, Đông Hải cùng Hoa Quả Sơn tiếp giáp. Đông Hải Long Cung cùng Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động có thể nói là hàng xóm. Hoa Quả Sơn thác nước chảy xuôi là được thẳng đến Long Cung. Là lấy, Ngộ Không mới có thể dễ dàng thi triển thuấn gian di động đi tới nơi này. Trên thực tế hắn thuấn gian di động tại Tây Du thế giới quy tắc hạ bị hạn chế cực lớn. Mặc dù cũng có thể thi triển nhưng là có thể di động khoảng cách rút ngắn thật nhiều. Thi triển tránh thủy thần thông, Ngộ Không vào trong biển, lặn xuống vài trăm thước sau, ánh sáng bắt đầu trở nên tối tăm. Bất quá Ngộ Không có khám hư linh mâu, ánh mắt không chút nào bị ảnh hưởng chút nào. Bất quá, Long Cung lại còn không biết tại nơi nào. Ngộ Không tiếp tục lặn xuống. Lại lặn 1-2 ngàn mét, một cái lóe lên ánh sáng óng ánh thủy tinh cung mới xuất hiện tại hắn trong tầm nhìn. Ha, rốt cuộc tìm được, Ngộ Không vui mừng, hướng Long Cung bước đi. Kia thủy tinh cung cách hắn không dưới mười mấy dặm, bất quá Ngộ Không tốc độ nhanh chóng biết bao. Chỉ là mấy hơi thở công phu hắn liền tới đến thủy tinh cung bên ngoài. Người tới người nào? Vì sao sông ta Đông Hải Long Cung? Ngộ Không thân hình mới vừa dừng lại, liền có hai cái thủ môn quân tôm đi ra đứng ra mắng. Tại hạ là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không là vậy. Làm phiền nhị vị đi trước bẩm báo nhà ngươi Long Vương. Liền nói hàng xóm cũ tới thăm. Ngộ Không cười nói, kia hai tên quân tôm vừa nghe chính là sửng sốt một chút. Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động, Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Lượng quân tôm nhìn nhau, sau đó chăm miệng một lời mà nói, chưa từng nghe qua. Oanh, ta Đông Hải Long Cung chính là thủy tộc thánh địa, một mình ngươi lục địa sinh lông mềm xúc sinh, cũng không cần tới nơi này phiền nhiễu, bằng không kinh động Long Vương, bảo đảm ngươi ăn không ném đi. Một tên trong đó quân tôm mắng. Ngộ Không giận dữ, ngươi mắng ai là lông mềm xúc sinh? Hắc, ngươi có thể không phải là lông mềm xúc sinh sao? Chẳng lẽ huynh đệ của ta còn nói sai hay sao? Một tên khác quân tôm nói, tìm chết. Ngộ Không giận quát một tiếng, một quyền vung ra, kia lượng quân tôm trực giác trước mắt quyền ảnh thoáng một cái, liền bị đánh bay ra ngoài. Hai tiếng. Lượng quân tôm đụng vào Long Cung trên vách, nhất thời hôn mê đi qua. Oanh, người nào dám can đảm ở ta Long Cung gây chuyện, chẳng lẽ sống được không nhịn được hay sao? Chính là thủ chức cua đem nghe được động tĩnh đi ra. Nhìn một cái lượng quân tôm bị đánh ngất xỉu, nhất thời phẫn nộ quát. Ngộ Không nguyên vốn còn muốn tiên lễ hậu binh, bây giờ bị hai cái tôm nhỏ binh mắng một trận. Nơi đó còn có bực này tâm tình, ngay sau đó quyết định quản hắn khỉ gió mọi việc. Xông vào, thấy trước Long Vương lại nói, là lấy, cái này cua đem vừa mới quát lớn, liền bước lượng quân tôm vết xe đổ, bị Ngộ Không một quyền đánh ngất đi. Bất quá, Ngộ Không mới vừa đánh ngất xỉu cua tướng, chính phải chuẩn bị mạnh mẽ xông tới Long Cung, lại nghe được lại là một tiếng kiều a. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Sao dám tại ta Đông Hải Long Cung gây chuyện? Ngộ Không ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy hai tên mọc ra long giác nữ tử từ bên trong đi ra. Hai nàng này dáng điệu uyển chuyển, yêu kiệt thướt tha, đều là hiếm có mỹ nhân. Đặc biệt là bên phải cái kia tuổi tác nhìn qua nhỏ một chút long nữ, càng là sinh phong hoa tuyệt đại. Vô luận xinh đẹp hay là khí chất cũng là tốt nhất chọn. Ta chính là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Hôm nay là cố ý tới thăm hàng xóm cũ Đông Hải Long Vương. Tiếc rằng những thứ này binh tôm tướng cá từng cái mắt chó coi thường người khác. Không chỉ có không cho ta truyền đạt, còn dám can đảm nhục mạ tới ta, là lấy ta mới sẽ hơi là trừng phạt. Cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một chút. Ngộ Không giải thích, nếu là tầm thường binh tôm tướng cá, coi như là long tử long tôn, Ngộ Không cũng không thấy sẽ có như vậy tình nhẫn nại. Ai bảo hai nàng này đều là hiếm có mỹ nữ đây? Ngộ Không tự nhiên sẽ không đường đột giai nhân. Há, thì ra là như vậy. Tuổi tác lớn một chút, long nữ nói, người tức tới thăm phụ vương ta, ta ra lệnh người giúp ngươi truyền đạt chính là, ngươi thiết mạc lại muốn gây chuyện. Ngộ Không nói, nguyên lai là Đông Hải công chúa, tại hạ tôn Ngộ Không lễ độ, lại không biết công chúa điện hạ xưng hô như thế nào. Kia long nữ nói, ta là Đông Hải tứ công chúa Ngao Nghe Tâm, vị này là ta em gái họ Tây Hải công chúa Ngao Tắc Lòng. Ngộ Không vừa nghe chính là sững sờ, Ngao Nghe Tâm, Ngao Tắc Lòng, đây không phải là Bảo Liên Đăng nhân vật trong sao, làm sao chạy đến Tây Du bên trong tới? Bất quá, hắn nghĩ lại nhưng lại cảm thấy không có gì kỳ quái. Tây Du nguyên văn trong mặc dù không có nhắc tới Ngao Nghe Tâm cùng Ngao Tắc Lòng hai vị long tộc công chúa, nhưng là lại không có nghĩa là không tồn tại. Long tộc từ thượng cổ hồng hoang thời đại truyền thừa đến nay, trải qua vô số năm sinh sôi, tộc nhân biết bao rất nhiều, mà Tây Du trong nói lại chủ yếu là Tây Thiên Thỉnh Kinh cố sự. Tự nhiên không thể nào đem sở hữu long tộc đều nói tới. Đông Hải tứ công chúa lúc này phân phó quân tôm đi trước truyền đạt. Không đều biết, kia quân tôm liền đạt được Long Vương khẩu dụ. Tuyên Ngộ Không đi vào vừa thấy, Đông Hải tứ công chúa nói, tôn đạo hữu, nếu phụ vương ta đã đáp ứng thấy ngươi, như vậy ta cùng em gái họ cũng phải đi làm chính mình sự tình. Chúng ta lúc đó cáo từ. Nói xong, nàng liền dẫn Ngao Tắc Lòng rời đi. Ngộ Không nhìn hai người rời đi bóng lưng, rất là không muốn, đặc biệt là kia Tây Hải công chúa Ngao Tắc Lòng, xinh đẹp như vậy, càng làm cho hắn tim đập thình thịch. Cái này Ngao Tắc Lòng dựa theo Bảo Liên Đăng nội dung cốt truyện thuật, đem tới sẽ gả cho nhị lang thần Dương Tiễn, bất quá cuối cùng lại sẽ ly hôn. Nó bản thân cũng sẽ bị cách chức làm Tây Hải bình thường long tộc. Kết quả thê thảm, bất quá, đây chỉ là nàng nguyên lai vận mệnh mà thôi. Bây giờ Ngộ Không tham gia, tự nhiên sẽ không lại để cho giai nhân luân lạc tới kia thê thảm tình cảnh. Hì hì, nếu như có thể chặn nhị lang thần loạn, ngẫm lại còn thực là không tồi đây. Nghĩ như vậy, Ngộ Không đi theo quân tôm tiến vào Long Cung Đại Điện. Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không gặp qua hàng xóm cũ. Ngộ Không ôm quyền xá nói, người tới người nào, gặp ta Đông Hải Long Chủ vì sao không quỳ xuống tham bái. Thấy Ngộ Không chỉ là ôm quyền thi lễ, Long Vương bên cạnh quy thừa tương mắng, hắc hắc, ta Tôn Ngộ Không đỉnh thiên lập địa, thế gian này có thể để cho ta quỳ xuống người còn không tồn tại. Đông Hải Lão Long Vương, hàng xóm trước tới thăm, chẳng lẽ ngươi để cho ta đứng như vậy, chẳng lẽ đây chính là ngươi Đông Hải Long cung đạo đãi khách? Ngộ Không cười hắc hắc nói, nghe vậy, Đông Hải Long Vương sầm mặt lại, quỳ thừa tương càng là giận tím mặt nói, lớn mật, người tới, còn không mau đem cái này Đụng Long Vương lớn mật cuồng đồ bắt lại. Tuân lệnh. Binh tôm tướng cá nhóm đồng loạt đi ra phải đem Ngộ Không bắt lại. Ngộ Không trong tiếng cười lạnh, tam quyền lưỡng cước, liền đem các loại binh tôm tướng cá nhóm quyền cho vỡ ra trên đất. À, chuyện này, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền. Thịnh thế đỉnh cao.